Các bạn đang nghe truyện tại lạc hồn cốc.com. Truyện Quán canh bò hầm của kẻ cắp quá khứ. Tác giả John Tách Kim. Dịch giả Bích Ngọc. Nhà xuất bản Hà Nội Nhã Nam. Người đọc Thảo Yên. Phần 2.2. Ryu Yong Hun vẫn ở phòng thẩm vấn. Cho đến tận khi trời sáng, y không chợp mắt một giây phút nào. Cảnh sát nói sẽ chuẩn bị chỗ ngủ khác bên ngoài phòng thẩm vấn cho y. Nhưng Ryu Yong Hun thấy chỗ này cũng đủ thoải mái rồi. Dẫu vài năm gần đây đã sống khá hơn trước, nhưng y vẫn không sao quên được cuộc sống khổ cực suốt 30 năm qua. Với y, đây đã là một nơi dễ chịu rồi. Từ năm 20 đến năm 30 tuổi là khoảng thời gian khủng khiếp nhất cuộc đời y. Y đã mất tất cả vì trận sóng thần. Nhưng trước đó, y cũng chẳng có gì nhiều. Hồi đó anh trai và y còn trẻ khỏe. Tấm thân trai tráng chiếm phân nửa những thứ họ sở hữu. Nửa còn lại là vùng đất đã bị biển bỏ hoang. Thời gian trôi qua, đất biến thành màu trắng. Mọi người cào lấy thứ đó đem bán. Đó là muối. Trong vài năm, họ sống bằng cách bán muối được hình thành tự nhiên trên vùng đất mà nước biển đã rút. Nhưng chẳng được mấy năm, đất chuyển sang màu đen. Mọi người xây nhà trên vùng đất đó. Ryu Yong Hun cũng cùng với anh trai xây nhà ở nơi xa biển nhất có thể. Anh trai y rất vui mừng vì đã tìm được vị trí tốt. Anh còn nói đùa rằng vì mình còn trẻ, nên khi nào nhát thấy sóng to gió lớn từ xa thì chỉ cần quay lưng chạy thật nhanh là có thể sống sót, không cần lo lắng nhiều làm gì. Trận sóng thần đầu tiên đã cuốn đi nhiều thứ. Nhiều người mất hết. Khắp Busan đâu đâu cũng bị thiệt hại. Chính phủ cũng không cứu trợ được mãi. Chỉ còn biết cảnh báo người dân rằng lớp vỏ đại dương trong lòng biển vẫn còn nhiều bất ổn, nên chưa biết chừng lúc nào đó sẽ lại xuất hiện thêm trận sóng thần nữa. Y cùng anh trai xây nhà, rồi sống ở đó được 7 năm, thì một trận sóng thần khác ập đến. Đó là lúc mảnh đất lầy lội tạm bợ nhờ những người kiên trì sinh sống ở đó đang dần trở nên giống một mảnh đất thật sự. Và rồi, y mất anh trai. Ryu Yong Hun vẫn còn đủ trẻ, khỏe, nhưng anh trai y thì không như vậy. Tất cả cứ thế bị con sóng nuốt lấy. Người ta nói rằng sau trận sóng thần thứ hai, vỏ đại dương đã dần ổn định, nhưng chẳng còn quan tâm đến vùng đất đã chìm trong lòng biển. Khi vùng đất phủ muối đen dần, người ta cũng chỉ biết xây lại nhà trên đó. Một doanh nhân nọ muốn thuê người mua loại mì cốc mà anh ta từng ăn hồi trẻ, nhưng giờ đây đã ngừng sản xuất. Tuy nhiệm vụ này thật sự tầm thường so với việc phải đánh cược cả mạng sống, Ryu Yong Hun vẫn nhận lời lên tàu. Nhiệm vụ tưởng như có thể kết thúc sau vài giờ. Nhưng 4 năm đã trôi qua kể từ ngày đó. Khi Ryu Yong Hun ra đi, họ nói sẽ trả tiền cho y. Y chỉ cần mua mì cốc mang về. Thế nhưng khi y đặt chân đến nơi này, 6 người đã chết. Một nửa số hành khách lên tàu đã chết. Dẫu có nhét bao nhiêu mì cốc thì túi vẫn rất nhẹ, nên Ryu Yong Hun cố nhồi nhét thêm thật nhiều. Vậy mà chiếc túi vẫn nhẹ quá. Y đeo chiếc túi nhẹ bẩn đó chờ tàu trên biển đêm. Ryu Yong Hun vẫn cứ bận lòng không thôi, chỉ vì chiếc túi nhẹ hiu đó mà phải đánh cược cả mạng sống. Y thấy bản thân mình thật thảm hại. Trên con tàu trở về, một nửa số người nữa sẽ chết. Cũng chẳng thể chắc chắn lần này y sẽ sống sót. Nếu trở về y sẽ làm gì? Nơi đó sẽ có ai? Ryu Yong Hun quay người lại, quay lưng lại với biển. Vì không có thân phận, nên y chỉ làm được những việc vặt vãnh. Y làm ở công trường xây dựng được chừng 2 tháng thì người đó tìm đến, một người tên Bắc Yonda. Hắn là người có khả năng biến mọi việc không thể thành có thể. Y không hề muốn trở thành người tham vọng đến mức này. Cả người anh trai đã chết lẫn Y, người còn sống sót, đều không phải những người giàu tham vọng. Bác Yonde đã khiến Y thành ra như vậy. Đã đến lúc phải quy trách nhiệm cho hắn ta. Từ sáng sớm, cả đội hình sự số 1 đã phải tập trung. Đội trưởng quát hỏi, làm thế nào mà một thằng nhóc lại có thể vào văn phòng gặp Kang Du-yong, rồi đột nhập vào phòng khám nghiệm tử thi để kiểm tra lần lượt 12 thi thể. Sau đó lại chạm mặt với Yang Chan-gum ở hành lang rồi biến mất. Ông hỏi tất cả mọi người, nhưng đặc biệt dành câu hỏi này cho Kang Du-yong và Yang Chan-gum, ý như muốn truy cứu trách nhiệm. Đội trưởng cũng đã kiểm tra đoạn băng máy quay an ninh, quay được cảnh thằng bé đó xuất hiện rồi biến mất. Nhưng ông vẫn chưa tin được. Ông đặc biệt sững sờ khi xem đoạn băng Yang Chan-gum lao người tới, rồi ngã lăn xuống sàn hành lang. Khám nghiệm tử thi không đem lại kết quả gì. Rõ ràng là một vụ chết đuối, hoàn toàn không có xây xác bên ngoài. Khả năng lớn nhất là tử vong do bị đắm tàu. Nhưng khi xem xét địa điểm chết đuối và thời gian tử vong, thì không có con tàu nào trùng khớp. Vấn đề lớn hơn cả là không thể xác nhận được danh tính của bất cứ ai trong số 12 người. Đó cũng không phải là việc không thể xảy ra. Cũng có thể họ đã bị bỏ sót. Nhưng cả 12 người đều bị bỏ sót thì rõ ràng là rất bất thường. Hơn nữa, cả Ryu Yong-hun ở phòng thẩm vấn cũng không xác định được danh tính qua dấu vân tay. Yang Chan-gum đã yêu cầu phía bệnh viện ước vọng xác nhận dấu vân tay của người đàn ông không mặc. Anh ta đúng là Ryu Yong-hun thật. Yang Chan-gum thông báo chuyện này cho Ryu Yong-hun giả. Thế nhưng y chẳng để lộ chút phản ứng gì. Đội trưởng chán nản. Ông yêu cầu trước tiên cứ thử chờ thêm xem sao. Biết đâu một trong những người này lại là người từng được trình báo mất tích. Những người này hẳn cũng có gia đình. Mấy ngày không trở về sẽ có trường hợp khai báo. Ngoài ra, ông cũng quyết định truy nã công khai thanh niên có hành tung xuất quỷ nhập thần kia. Ở sở cảnh sát đã có vài máy quay an ninh ghi được hình ảnh của nó. Có những cảnh quay được rõ mặt. Chỉ thị của đội trưởng không thỏa mãn được tất cả mọi người. Và có lẽ ngay chính bản thân đội trưởng cũng không hoàn toàn hài lòng với chỉ thị mình đưa ra. Nhưng hiện giờ đó là tất cả những gì cảnh sát có thể làm được. Đúng lúc đó, thanh tra Choi Seo-won thận trọng mở cửa ra. Vì Ryu Yong-hun ngủ ở phòng thẩm vấn, nên Choi Seo-won cũng không còn cách nào khác ngoài ngồi canh chừng ở phòng thẩm vấn. Thanh tra Giang, thanh tra Càng, Ryu Yong-hun có điều muốn nói ạ. Hôm qua đúng là tốn công vô ích. Bác Yonde rất ghét việc lãng phí thời gian. Kim Joo-han đã từng là ứng cử viên được công nhận nhưng không đắc cử. Giờ chỉ là một đảng viên quèn. Vậy thì ông ta bận việc gì mà không chịu gặp hắn? Bác Yonde đợi cả buổi chiều rồi phải quay về. Hắn không tin rằng chờ đợi là một thói quen tốt. Không có gì lãng phí thời gian bằng việc chờ đợi. Hơn nữa, đã chờ lâu như thế mà vẫn không gặp được người cần gặp. Hắn thật sự không thể chịu đựng nổi. Hắn trở về văn phòng đọc bài báo đưa tin 12 thi thể trôi dạt vào bờ biển. Dường như Bắc Yonde biết ai là người duy nhất còn sống. Lee Woo-won đã đổi ý quá muộn. Bắc Yonde luôn để tâm đến những người chết. Hắn luôn quản lý cẩn thận những thi thể đó. Kể từ khi đến đây, với tư cách là người du hành thời gian đầu tiên, hắn chưa một lần để thi thể nào trôi dạt vào bờ biển. Những thi thể không rõ lai lịch khiến mọi người cảm thấy bất an. Bất an sẽ dẫn đến những lo lắng không cần thiết. Và vì những lo lắng đó mà cảnh sát sẽ càng chăm chỉ làm việc hơn. Việc cảnh sát chăm chỉ làm việc chính là điều mà Bác Yonde không hề mong đợi. Vì thế, Bác Yonde càng thận trọng. Không phải là việc của hắn, nhưng hắn chăm chỉ như việc của mình. Thế mà lần này có những 12 thi thể trôi dạt vào bờ biển. Việc này có thể trở thành vấn đề. Không, nó đang là vấn đề rồi. Bác Yone suy nghĩ trong chốc lát. Trong số 12 thi thể, chắc chắn không xác định được danh tính của thi thể nào. Cuối cùng, tất cả bọn họ đều sẽ bị lãng quên. Họ đều đã chết rồi, chỉ còn Lee Woo-won là còn sống. Và anh ta lại đứng về phía Bắc Yon-dae. Nhất định phải biến Lee Woo-won thành người hữu dụng. Bắc Yon-dae nghĩ ngợi về vai trò của Lee Woo-won đến tận đêm. Trên đời luôn tồn tại thứ gọi là vai trò được định sẵn cho người nào đó. Ở thế giới mà Bắc Yon-dae tạo nên lại càng như vậy. Từ sáng sớm hắn đã rời văn phòng bất động sản. Văn phòng đảng vẫn chưa mở cửa. Hắn đứng đợi ở sảnh. Không biết có chuyện gì mà Kim Du Hân lại xuất hiện vào lúc sớm sủa như vậy. Ông ta vừa nói chuyện điện thoại vừa đi vào sảnh. Có vẻ như ông ta định gặp nghị sĩ Yeo Wang-yong. Thế nhưng nghị sĩ Yeo Wang-yong lại không có vẻ muốn gặp ông ta cho lắm. Giờ đã thất thế rồi nên ông ta bị vậy cũng đáng lắm. Với lại người mà Kim Du Hân đang nói chuyện có vẻ không phải là nghệ sĩ Yeo Wang-yong mà là thư ký của nghệ sĩ. Kim Du Hân đang nài nỉ thư ký đó. Không biết chừng cũng chính nhờ sự khúm núm đó mà Kim Du Hân đã sống sót lâu đến vậy trên chính trường. Nghệ sĩ Yeo Wang-yong chẳng giữ nổi cái danh nghệ sĩ quá vài năm đâu. Vì tai tiếng mà ông ta sẽ phải rút sớm thôi. Bác Yon-dae tiến lại gần Kim Du Hon, người vừa cúp máy với vẻ cáu giận. Anh là ai? Bác Yon-dae cố gắng giới thiệu bản thân sao cho không trở nên lố bịch nhất có thể. Hắn đã nói cho ông ta biết về những dòng sự kiện đáng chú ý nhất của giới chính trị trong khoảng thời gian sắp tới. 10 năm sau, ông sẽ trở thành tổng thống. Còn tôi thì muốn tích cực lợi dụng ông. Riêng điều này thì hắn không nói ra thành lời. Trước tiên, hắn nói rằng tất cả những gì mình làm đều hợp pháp nhất có thể. Nhưng cũng không quên cho một điều rằng hắn ta có thể làm được bất cứ việc gì. Kim Du Hân cười. Đúng như dự đoán, Bác Yon-dae càng kể chi tiết, Kim Du Hân càng không tin. Sau này tôi có thể trở thành đại biểu quốc hội không? Kim Du Hân đã vài lần bật cười trước những lời của Bắc Yon-dae. Giờ đây có lẽ trong mắt ông ta, hẳn cái người tên Bắc Yon-dae này lố bịch lắm, nên ông ta chẳng buồn nhiều lời nữa. Hai người mới đến quán cà phê chưa đầy 30 phút, mà Bắc Yon-dae đã rất khó chịu. Dù thế, hắn vẫn cố chịu đựng. Hắn nói Kim Du Hân sẽ không chỉ trở thành đại biểu quốc hội, mà 10 năm sau còn trở thành tổng thống nữa. Trong quá trình đó, ông ta nhất định sẽ cần đến hắn. Kim Du Hân cười ngặt nghẽo, thế nhưng ánh mắt ông ta đã có chút thay đổi. Lần đầu tiên Kim Du Hân đưa mắt cẩn thận quan sát Bắc Yon-dae. Cậu nói ông sẽ trở thành tổng thống. Đó là câu nói hoang đường nhất, nhưng chính nó lại khiến Kim Du Hân thay đổi. Kim Du Hân hỏi lại lần nữa, làm thế nào tôi tin được lời anh nói? Tai nạn trên cầu vượt, ông tìm được danh sách những người thiệt mạng đúng không? Trong danh sách đó sẽ có một người tên là Seo Si-yong. Bác Yon-dae nói về Seo Si-yong, ứng cử viên trẻ tuổi, cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Kim Du Hân khi ông ta ra tranh cử tổng thống sau này. Người đó sẽ nắm giữ mạng sống của Kim Du Hân trong cuộc tranh cử. Thậm chí ngay cả sau khi thất bại, Seo Si-yong vẫn sẽ liên tục làm khó Kim Du Hân khi ông còn ở trong giới chính trị. Bác Yon-dae đã loại trừ tên Seo Si-yong đó rồi. Vốn dĩ Seo Si-yong không hề chết trong vụ tai nạn đó, mà còn cứu được rất nhiều người và trở thành anh hùng của Busan. Bác Yon-dae nói rằng chính hắn đã nhổ đi mầm mống đó, rằng hợp tác với hắn, Kim Du Hân sẽ được lợi rất nhiều. Kim Du Hân nghiêm túc lắng nghe, nhưng vẫn bán tín bán nghi. Seo Si-yong ư, tôi chưa từng nghe thấy cái tên này. Không biết phải giải thích đến mức nào, đến bao giờ mới có thể thuyết phục được con người này đây? Những thông tin quyền lực hắn học thuộc từ thư viện đều vô ích hay sao? Bắc Yon-dae có chút nóng lòng. Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông, số máy lạ. Hắn không định nghe máy, nhưng cũng cần kiềm chế lại tâm trạng sốt ruột. Bác Yoda xin phép Kim Du Hăng rồi đứng dậy. Là thanh tra Yan Chan Gum. Hắn nhớ ra ngay, hắn đã nói chuyện điện thoại với Ryu Yong Hun vào chiều qua. Vài tiếng đồng hồ sau y sẽ được tại ngoại. Bởi đám cảnh sát làm gì có bằng chứng. Suốt từ lúc bị bắt, Ryu Yong Hun không liên lạc lại. Nhưng chắc chắn không thể xảy ra chuyện gì được. Dẫu vậy, người gọi đến là thanh tra, lại còn gọi trực tiếp bằng điện thoại di động. Hắn vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tại tôi không thấy anh ở văn phòng, định mời anh cùng ăn trưa. Ngay từ đầu, Bác Yone đã ghét kiểu nói chuyện bóng gió đó của Yan Chan-gum. Có chuyện rồi, hay là yêu tinh lại bị bắt? Không phải, chuyện lần này còn lớn hơn. Ryu Yong-hun vẫn đang bị giam trong phòng thẩm vấn. Y cũng đã khai về Bác Yone. Chính xác hơn, y nói, xin hãy gọi Bác Yone đến giúp tôi. Yan Chan-gum truyền đạt lại. Y đã khai đến đâu rồi? Tình hình nguy hiểm đến mức nào rồi? Sao lại thành ra thế này? Vì cái gì mà lại thành ra thế này chứ? Tôi đến đón anh nhé. Hay là anh tự đến đây? Tay thanh tra tỏ vẻ thích thú. Tôi sẽ tự đến đó. Bác Yone quay lại chỗ Kim Du Han. Kim Du Han lúc này lộ rõ vẻ nhàm chán. Bác Yone quay lại với bộ dạng căng thẳng hơn cả lúc đi. Phải làm gì đó khiến Kim Du Han tin tưởng hắn. Bác Yone vội vã lật dở ký ức trong đầu. Trong những sự kiện sắp xảy ra, phải tìm ra được sự kiện ấn tượng đáng để ai cũng phải ghi nhớ. Nói cho ông ta biết được tương lai gần để khiến ông ta phải tin. Hắn phải chuẩn bị trước khi đến sở cảnh sát. Kim Du Hăng rất quan trọng và đang ngày càng trở nên quan trọng hơn. Thế nhưng không hề có một sự kiện đáng ghi nhớ nào trong mấy năm tới. Hắn tuyệt vọng. Kim Du Hăng đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Đúng lúc đó, Bác Yone cất lời. 10 ngày sau. Bác Yone kiểm tra đồng hồ. Lúc 10 giờ 48 phút sáng. Bác Yone nhìn xung quanh. Tòa nhà GSH sẽ sập. Ông có 2 ngày để quyết định xem có nên hợp tác với tôi hay không. Ông có thể xác nhận tên Seo Si-yon trong danh sách người tử nạn, rồi tìm hiểu xem Seo Si-yon là người như thế nào. Nhưng nếu ông cố đợi đến 10 ngày sau để xem tòa nhà kia có đổ sập hay không mới liên lạc với tôi, thì lúc đó tôi đã hợp tác với người khác rồi. Không phải tôi đang cố giúp ông trở thành tổng thống hay sao? Hãy quyết định rồi đến tìm tôi. Kim Du Hăng im lặng lắng nghe. Bác Yone có cảm giác đã thuyết phục được ông ta ở một mức độ nào đó. Bác Yone ra khỏi quán cà phê rồi dần bước. Hắn không hề có ý định đánh sập cả một tòa nhà. Điều quan trọng là chi cục cảnh sát Busan, tòa nhà GSH, là tòa cao nhất bên chi cục. Nếu tòa nhà đó sập xuống, ai ai cũng sẽ biết tới. Việc duy nhất cần làm bây giờ là khiến cho tòa nhà đó sụp xuống. Vậy là trong lúc nóng vội, mình vẫn đưa ra quyết định một cách thuận lợi. Bác Yone kết luận. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Bác Yone, Yan Chan-gum đứng trước văn phòng bất động sản của hắn quan sát tòa chung cư. Dù đang đối mặt với vụ án không rõ chân tướng, nhưng anh cảm giác mình đã đến gần với chân tướng hơn. Buổi sáng tưởng như lâm vào đường cùng, song buổi chiều lại có chút tiến triển. Yan Chan-gum nhanh chóng muốn thấy Bác Yone và Ryu Yong-hun ngồi đối diện với nhau. Anh thử nghĩ xem nếu vậy thì mình sẽ ngồi bên cạnh ai. Yan Chan-gum ghét phải ngồi ở giữa. Chọn ngồi giữa khi thẩm vấn để nhìn thấy cả hai phía. Rồi lần lượt quan sát khuôn mặt của hai người. Thật là hành động ngớ ngẩn. Có nhiều thanh tra lựa chọn vị trí đó, nhưng Yan Chan-gum thì khác. Yan Chan-gum sẽ ngồi cạnh một người, sau đó đặt mình vào lập trường của người đó để tập trung quan sát mặt người đối diện. Chỉ cần biết cách quan sát, ta có thể nhìn ra được không chỉ trạng thái tâm lý của người nghe, mà còn biết được người nói có đang nói dối hay không. Yan Chan-gum thích khoảng thời gian này. Khoảng thời gian phân vân xem nên ngồi bên cạnh ai. Ngày mai anh quyết định vẫn chưa muộn. Anh vẫn còn đủ thời gian để tận hưởng. Hwa-yeon tìm đến khu chợ nổi tiếng ở Busan. Chỉ cần hỏi thăm những người ở đây thì có thể sẽ gặp được Wu Wong trong ngày hôm nay. Trong số những quán canh thịt bò, sẽ có những quán bán thêm canh thịt heo. Và cũng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng những quán bán canh thịt heo bán thêm cả canh thịt bò. Rốt cuộc, số quán ăn cần phải xác minh đã lên tới hơn 100 quán. Thế nhưng Hoa Giòn có khả năng dịch chuyển tức thời và những quán ăn cũng đã được biểu thị rất rõ trên bản đồ. Tuy cũng có trường hợp không thể đến đúng khu vực xung quanh quán, nhưng nếu như học thuộc chính xác bản đồ trên Internet, cậu vẫn có thể thăm dò được khoảng 10 quán một ngày. Nếu vậy, sau khoảng 10 ngày là có thể gặp được Wu Wong. Hoa Giòn bắt đầu ghé thăm những quán canh thịt bò gần nhà. Ông ta từng nói rằng đó là quán canh thịt bò khá nổi tiếng. Hoa Giòn mở cửa. Cửa quán mở, Yon In nhìn khách mở cửa bước vào. Cậu ta còn trẻ, có vẻ như cậu ta đi một mình, nhưng sau đó lại có một cô gái chạy theo vào. Họ là một đôi. Yon In chào đón khách. Xin mời vào. Vừa nói, ông vừa cúi chào. Không phải cúi thấp đầu, cũng không phải rướn cổ về phía trước, nhưng lại tạo cảm giác rất lịch sự và thân thiện. Đó là cách chào hỏi cố hữu đã ăn sâu vào cơ thể Lee Yong In qua 5 tháng. Wu Wong ở trong bếp, nãy giờ cứ liên tục thò cổ nhìn ra ngoài quán. Khi cửa quán mở và khách bước vào, Wu Wong không nhìn khách mà nhìn chằm chằm vào Yong In. Wu Wong liên tục quan sát Yong In. Khách gọi hai bát canh thịt bò. Yong In lại ngồi xuống quầy thanh toán đọc báo. Lúc Wu Wong nhận đơn khách gọi, nhân mắt thì anh vẫn bám lấy Yong In. Wu Wong lấy ra hai cái bát rồi thái thịt. Trước khi múc canh, anh lẩm bẩm gì đó. Anh làm cả những hành động kỳ lạ. Wu Wong chỉnh lại tư thế rồi bắt đầu chuyển động cơ thể. Đó là một hành động kỳ lạ. Không phải kiểu cúi đầu, cũng không phải kiểu rướn cổ ra phía trước. Cùng lúc đó anh lẩm bẩm, lần này to hơn một chút. Xin mời vào.